Tại hạ không phải là nữ. Chương 784. Tình công chúa không thành kế. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, nước Tề Thiên Nhưỡng Các. Thanh Nhã A, ngươi huyền khí làm sao tiến bộ nhanh được như vậy? Lúc trước kiểm tra tư cách nhưng là ta mạnh hơn ngươi. Hỗ Vân Kiều vừa ăn cơm vừa oán giận, Mục Thanh Nhã cười cợt không nói thêm gì. Hỗ Vân Kiều tu luyện huyền khí tiến bộ rất lớn, ở ngăn ngắn trong thời gian không tới nửa tháng, đã đột nhiên thăng đến 8 sao đỉnh cao. Cái này cùng Thiên Nhưỡng Các hoàn cảnh đặc thù có quan hệ, cùng tông chủ, bạch trưởng lão các loại cao thủ nhất lưu chỉ đạo có quan hệ, nhưng quan trọng hơn chính là tác dụng của hỗn huyết đan Ngô Minh cho trước đó. Mà Mục Thanh Nhã càng là đạt đến 9 sao cảnh giới, dĩ nhiên gần như đỉnh cao. Liên Linh Thanh Âm cũng có trợ giúp việc tu luyện của nàng. Hai người bọn họ thăng cấp tốc độ hù chết người như vậy, khiến cho tông chủ mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên so với chức thiên tài hiếm có trên đời Tiêu Nhược Dao, vẫn là kém không ít. Vì lẽ đó những người này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bên này thức ăn tuy rằng phong phú, nhưng không có làm ăn ngon như của Nhược Dao. Hỗ Vân Kiều nói rằng, Mục Thanh Nhã chiếc đũa trong tay dừng một lát, Hỗ Vân Kiều cười nói. Ta liền biết ngươi mỗi ngày trong lòng nghĩ nàng, lại thật không tiện đề cập thẳng thắn giúp ngươi nói ra. Mục Thanh Nhã mặt đỏ lên. Đúng rồi, nghe Phục Linh trưởng lão nói, ca ta ở nước Tấn chảm bại một vị nguyệt giai thánh giả đối địch suýt nữa làm đối phương ngay lập tức chết tại chỗ. Mục Thanh Nhã kinh ngạc nói. Hắn tìm hiểu đao ý lợi hại như vậy. Không chỉ là đao ý còn có duyên cớ dung hợp ra truyền bá đạo đao pháp. Còn có cha ta năm xưa vết thương cũ đã khôi phục tìm hiểu hỗ gia đao pháp tinh túy qua đó chỉ điểm lão ca. Hỗ Vân Kiều kiêu ngạo nói, ca ta đảm nhiệm cận vệ cho Tông Chí Liên, thực lực không cao không thể được, Tông Chí Liên cái tên ngu ngốc kia nếu như bị nước Vũ nắm đi nhưng là náo nhiệt. Không đến nỗi, dù sao hắn cũng làm tấn vương, Mục Thanh Nhã cải chính nói, ồ, cũng vậy, nắm hắn bắt đi cũng không có ý nghĩa gì, nếu ta là quân chủ nước Vũ, nhất định tới bắt ngươi. Hỗ Vân Kiều hì hì cười nói, bắt ta làm cái gì? Mục Thanh Nhã nhất thời không rõ, bắt ngươi đi uy hiếp Nhược Dao à? Hỗ Vân Kiều cười nói, chỉ cần bắt được ngươi, Nhược Dao nhất định lộ rồi. Nói không chắc còn muốn gặp cưỡng bức phản bội nước Tề. Phi, nói lung tung, Mục Thanh Nhã nhổ một tiếng, vạn nhất bọn họ thật tới bắt ngươi, ngươi phản kháng sao? Hỗ Vân Kiều cười hỏi, Mục Thanh Nhã sững sờ, vì sao không phản kháng? Ngươi là có thể trực tiếp đi nước Vũ cùng Nhược Dao đoàn tụ a. Ai nha nha, tiểu biệt thắng tân hôn, nói hưu nói vườn, Mục Thanh Nhã khẽ quát một tiếng, nếu là bị các nàng nắm lấy ta nhất định không thể liên lụy Nhược Dao. Không liên lụy, đổi lại Hỗ Vân Kiều nghe không hiểu, Mục Thanh Nhã trầm mặc không đáp, lẳng lặng ăn bữa trưa, không mở miệng nói chuyện nhưng trong lòng nàng tự có tính toán. Nước Vũ Mặc Vương Tử phủ để, cái buổi sáng này bận bịu Ngô Minh có thể coi là liền qua hai ải. Không, là liền qua ba ải. Tình công chúa thiết kế tỉ mỉ ba cái cửa ải, đều ở trước mặt Ngô Minh cơ trí không có phát huy tác dụng. Dùng một loại ý nghĩa khác lại nói, có tính hay không hủy tam quan. Tình công chúa thiết kế có thể coi là kỳ quan toán tẫn, đầu tiên là Tam Quốc diễn nghĩa, lại dùng Long Lão bắt cóc một nữ nhân nước Tề. Góc truyện audio.com, tới thăm dò, tính hết mọi nước, nhưng Ngô Minh đã ở trong lòng xác nhận cái gọi là cô gái bị bắt cóc kia, hẳn là không phải Mục Thanh Nhã. Cái gì Long Lão bị thương, cái gì bản thân, đều là cố ý tới thăm dò chính mình. Hành động bắt cóc vốn là hư chiêu, Long Lão rất khả năng đều không có đi nước Tề. Nhiều nhất bọc một vòng lại trở về rồi. Ngô Minh vì sao lại nhìn thấu? Thứ nhất là Tam Quốc diễn nghĩa thay đổi thăm dò. Một quyển sách in, rõ ràng bị nàng cố ý sửa lại nội dung hai nơi. Triệu Vân Nhi Tử cùng Gia Cát Lượng đệ đệ, đều được nàng sửa lại. Bằng điểm này, liền nhìn ra đến tình công chúa mưu tính đã lâu. Ngô Minh trong lòng đã cảnh giác, đệ nhị là hồi tưởng Long Lão lúc nào rời đi, là Mãng Lão tìm đến mình để lộ ra, cái này có phải là một loại tâm lý ám chỉ, để cho mình đối với tình huống Long Lão đi nước Tề bắt cóc người tin tưởng không nghi ngờ. Tình công chúa chiêu này dùng không sai, cái gọi là anh hùng có trung tầm nhìn, Ngô Minh tự hỏi nếu như là chính mình cũng sẽ thiết kế ám chỉ ngầm tương tự như vậy. Nhưng mà nước Tề phòng giữ lẽ nào là trò đùa? Thiên Nhưỡng Các tình huống Ngô Minh là rõ ràng nhất, nơi đó vốn là có thể xưng là địa phương tông chủ bao trùm tinh thần lĩnh vực. Bên trong rất nhiều nơi đều không phải lẽ thường có thể giải thích, thậm chí có tương tự với ma pháp không gian tồn tại. Chính mình trên thực tế vừa không có trọng thương dưỡng bệnh. Trượng kiếm tông không cần chân chính tìm kiếm khắp nơi dược chân, vì lẽ đó thực tế cũng không thiếu nhân thủ đến hộ vệ Tề Đô. Mục Thanh Nhã lại là đồ đệ bạch trưởng lão. há lại là dễ dàng có thể bị bắt đi, mặc dù là Tình công chúa nói Long lão bị thương, cũng không thể tin. Trái lại nhường Ngô Minh càng thấy là lạ, có thể đánh Long lão bị thương có mấy người, bạch trưởng lão đều không đủ để thương tổn được Long lão, chỉ có đại trưởng lão cùng tông chủ mới có thể. Có thể ở trước mặt đại trưởng lão cùng tông chủ, Long lão có cơ hội mang Mục Thanh Nhã đi sao? Mặc dù là ma suy quỷ khiến xuất hiện loại trùng hợp này, còn có điểm trọng yếu nhất. Tình công chúa nói bắt cóc đến Mục Thanh Nhã là bắt giữ đến, mà Mục Thanh Nhã là cái tính cách gì? Ngô Minh phi thường rõ ràng, Mục Thanh Nhã tuy rằng ôn nhu săn sóc nhưng cũng là ngoại nhu nội cương nữ tử, hơn nữa tương đương có đầu óc. Nếu nàng gặp Long lão giam giữ tự nhiên ý thức được chính mình sẽ trở thành công cụ cưỡng bức Tiêu Nhược Dao, thậm chí là trực tiếp ảnh hưởng Tiêu Nhược Dao ở nước Vũ làm nằm vùng bại lộ thân phận, liều mạng đến giải cứu mình. Ý thức được điểm này, Mục Thanh Nhã nhất định sẽ tự sát. Ngô Minh phi thường khẳng định điểm này, vì lẽ đó vừa bắt đầu là phi thường lo lắng. Nhưng nghe Tình công chúa lại không nửa điểm do dự nói ra là bắt giữ, Ngô Minh liền khẳng định kết quả kể trên. Không thành kế, A Ngô Minh cầm lấy Tam Quốc Diễn Nghĩa trên bàn, mỉm cười lật hai trang. Bên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng bày cho Tư Mã Ý một cái kế sách. Hiện tại là Tình công chúa mượn dùng giở trò lừa bịp, rõ ràng không có cướp đến Mục Thanh Nhã, nhưng cuống hống chính mình cho rằng Mục Mỹ Mi đã bị bắt đến. Nếu chính mình bị lừa, sẽ lo lắng muốn đi xem Mục Thanh Nhã thế nào, thậm chí hội nghĩ biện pháp che mặt đi cứu người. Tình công chúa đương nhiên sẽ theo kế hoạch an bài để lộ ra người là được nhốt tại một nơi nào đó, dụ dỗ chính. Góc truyện audio.com, mình qua đó, nếu như bị nắm mũi dẫn đi, cái này có thể liền bị lừa. Cũng còn may Ngô Minh vừa nãy ở trước mặt Tình công chúa biểu hiện hoàn toàn là cái người ngoài cuộc. Thậm chí còn nói nếu Mục Thanh Nhã không đủ đẹp đẽ, có thể cân nhắc mình và Tình công chúa cùng đi sắc dụ Tiêu Nhược Dao. Nếu như nàng tựa là Tiêu Nhược Dao, là khó có thể nói ra loại này lời nói. Tình công chúa thất vọng mất mát rời đi, tựa là bị Ngô Minh diễn kịch cho lừa. Đương nhiên, Ngô Minh thả xuống thư sách sau, cũng ở trong phòng qua lại đi rồi hai bước. Sẽ không thật sự bị bắt tới chứ? Trong lòng nàng có chút thấp thỏm, mặc dù bị tóm cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Thái độ Huyền Vũ Hoàng đối với mình vẫn là lấy ý lôi kéo làm chủ, chỉ cần mình không quá phận kiên quyết từ chối Huyền Vũ Hoàng, Mục Thanh Nhã liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng nếu là Mục Thanh Nhã thật sự bị bắt, Huyền Vũ Hoàng chết không biết xấu hổ mà đưa nàng dùng để uy hiếp chính mình đây. Ngô Minh tuy rằng phi thường thông minh, nhưng về trên tình cảm vẫn là không bằng Huyền Vũ Hoàng, Độc Cô Mặc mọi người phi thường theo lợi ích được mất phán đoán sự tình, vì lẽ đó vẫn cứ giả thiết suy nghĩ một chút tình huống ác liệt nhất. Nếu đúng là như vậy, cân nhắc đầu hàng Huyền Vũ Hoàng cũng không phải không thể a. Nhiều nhất ta coi như cái quan vũ, Ngô Minh thầm nhủ trong lòng. Nàng cũng không có nhiều cảm giác tự hào quốc gia, trong lòng làm ra đoán định như vậy. Nếu như Huyền Vũ Hoàng hoặc là Tình công chúa biết nàng hội có ý niệm như vậy, chỉ sợ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi nước Tề đem Mục Thanh Nhã chộp tới, đánh bạc mặt mũi bức bách Ngô Minh đầu hàng. Ở trong phòng không dám làm lỡ nhiều thời gian, Ngô Minh lại đi rồi phòng nghị sự cùng Độc Cô Mặc và Báo lão ngồi đến cùng một chỗ. Ngô Minh đã quyết định tốt thái độ mình, phi thường an tâm tiếp tục xử lý sự vụ. Cô nhi viện sự tình rất nhiều vụn vặt, không lâu Đường Diệu Thủ cũng tới bái phóng, mấy người lại bắt đầu thương lượng giới kinh doanh cùng nguyên liệu điện chi tiết nhỏ. Tình công chúa bên kia có chút thất vọng rời đi phủ Mặc Vương tử, trực tiếp đi rồi hoàng cung. Bái kiến phụ hoàng, Tình công chúa vào thẳng hậu cung. Nàng là hoàng thất người tâm phúc hiện nay, Huyền Vũ Hoàng đặc biệt cho phép nàng có thể vào thẳng cấm cung, trong năm 10 bước mới cho thiếp thân thị vệ thông báo. Bởi vậy có thể thấy được thái độ của Huyền Vũ Hoàng đối với vị nữ nhi loại hình trí tuệ này. Tình nha đầu, đứng lên đi. Huyền Vũ Hoàng cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Tình công chúa. Thế nào, Chu Chỉ Nhược làm ra cái thái độ gì? Tam Quốc Diễn Nghĩa sửa chữa sách, nàng trả lời chính là nội dung mới thay đổi, cũng không có giảng giải chi tiết nhỏ có từ lâu bên trong thư. Tình công chúa hơi nhíu mày. Nàng đối với tin tức Mục Thanh Nhã bị bắt cóc đến nước Vũ cũng không mẫn cảm, thậm chí biểu hiện trên mặt đều không có một chút nào hoang mang. Huyền Vũ Hoàng gật gật đầu. Tình nha đầu, ngươi còn muốn hoài nghi nàng tựa là Tiêu Nhược Dao sao? Đây chính là nghệ thuật nói chuyện của Huyền Vũ Hoàng. Tuy rằng thí nghiệm đã được ra kết quả, nhưng hắn vẫn cứ không có trực tiếp định ra Chu Chỉ Nhược cũng không phải Tiêu Nhược Dao kết luận. Ngược lại cho Tình công chúa chính mình rằng, liền ra vẻ mình là đối với cái nhìn của nàng dành cho đầy đủ tôn trọng. Có thể là ta hoài nghi. Góc truyện audio.com, sai rồi, không, hẳn tựa là phán đoán sai rồi chứ. Tình công chúa có chút uể oải nói chuyện, trong lòng nàng vẫn là mơ hồ hy vọng Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Dao. Không hiểu sao, nàng cảm thấy hai cô gái này đều đối với mình rất có sức hấp dẫn. Nếu như các nàng là một người, như vậy không thể nghi ngờ hết thảy đều trở nên đơn giản. Có thể các nàng nếu là hai người, không nói có một vị chính mình sùng bái người muốn đứng ở trên lập trường phe đối địch còn muốn có thể chính mình cũng không biết nên yêu thích vị nào. Nếu hoài nghi Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Dao đã kết thúc liền nhường Long Lão từ nước Tề trở về đi. Đây là tự nhiên, Tình công chúa thi lễ nói. Để phụ hoàng vì một điểm hoài nghi của Hài Nhi, vận dụng Long Lão một đại cao thủ như vậy, mất không to như thế khí lực thực sự là áy náy. Cha con hai cái khách khí làm cái gì? Huyền Vũ Hoàng cười nói. Hắn 15 năm qua không có dưỡng dục Tình công chúa, tự nhiên có lòng ở phương diện này bồi đắp tình cảm cha con. Tình công chúa gửi tạ sau, bẩm báo Huyền Vũ Hoàng nói. Phụ hoàng, Mạc Vương từ ngày gần đây ở theo đề nghị của Chu Chỉ Nhược bắt đầu tạo dựng nên cô nhi viện. Ngài chắc chắn có nghe thấy. Huyền Vũ Hoàng gật đầu, hơi có biết được, thu nhận cô nhi trong thiên hạ chính là một việc thiện. Tình công chúa nói, Hài Nhi dự định gia nhập vào trong đó, chưa xong còn tiếp cách chương.